Dệt quý trời cho, chương 808, tội ác của gia tộc Thượng Sam, gocchuyenaudio.com, không phải là tôi đã nói không cho cậu đi theo rồi à? Sau khi Thượng Sam Hùng Tề nhìn thấy người đến là Lâm Thanh Diện, trên mặt lập tức lộ ra một biểu cảm dữ tợn, rất là phẫn nộ. Hình như là ông ta muốn khôi phục bộ dáng hiện tại của mình trở về lúc nãy, đáng tiếc là chuyện đột ngột xảy ra, ông ta muốn cưỡng ép thu hồi lại là chuyện không thể nào, huống hồ chi Lâm Thanh Diện cũng đã thấy bộ dạng hiện tại của ông ta. Ban đầu tôi còn nghĩ là gia tộc Thượng Sam của các người là danh môn chính tộc cho nên không muốn trở mặt với các người, lại không ngờ rằng các người lại tu luyện loại tà công này trong âm thầm, thứ mà lúc nãy ông uống là máu người. Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm vào Thượng Sam Hùng Tề chất vấn. Thượng Sam Hùng Tề hừ lạnh một tiếng, tôi có uống cái gì cũng không liên quan gì tới cậu, tôi khuyên cậu tốt nhất đừng đứng đây mà xen vào chuyện của người khác, nếu không thì đừng có trách tôi không khách khí. Lâm Thanh Diện nhếch miệng, lúc đầu Lâm Thanh Diện cảm thấy ngưng hồn ngọc ở trong tay của gia tộc Thượng Sam, anh cưỡng ép đoạt đi cũng không phải là chuyện hay, cho nên anh muốn thông qua giao dịch lần này để xem có thể làm rõ thứ mà gia tộc Thượng Sam đang cần là cái gì, đến lúc đó anh cũng có thể đàm phán giao dịch với nhau. Nếu như mà có thể trực tiếp tìm được thứ mà gia tộc Thượng Sam đang cần, vậy thì trao đổi như thế này không còn gì tốt hơn nữa. Nhưng mà bây giờ nhìn thấy Thượng Sam Hùng Tề tu luyện tà công, cộng thêm biểu hiện của Thượng Sam Hùng Tề trên đường đi lại không bình thường, Lâm Thanh Diện không thể không hoài nghi giao dịch giữa gia tộc Thượng Sam với Dược Thần Cốc cũng chính là chuyện ác không thể lọt ra ngoài ánh sáng, nếu thật sự là như vậy thế thì anh cũng không cần thiết phải khách khí với gia tộc Thượng Sam làm gì. Giao dịch lần này của các người với Dược Thần Cốc sẽ không phải có liên quan đến loại tà pháp này đó chứ, cho nên mới không muốn để cho tôi biết. Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm vào Thượng Sam Hùng Tề rồi hỏi một câu. Thượng Sam Hùng Tề đảo đảo trong mắt giống như là bị vạch trần bí mật, tức giận thở hổn hển nói với Lâm Thanh Diện. Thằng nhóc, lúc đầu cậu có thể bình yên đến Dược Thần Cốc với chúng tôi, nhưng mà cậu nhất định phải tự tìm phiền phức, nếu như cậu đã muốn chết rồi thì cũng không thể oán trách tôi được. Nói xong, Thượng Sam Hùng Tề trực tiếp lao về phía của Lâm Thanh Diện, hoàn toàn không chừa lại chỗ thương lượng. Lâm Thanh Diện nhìn thấy vậy thì cũng chỉ cười lạnh một tiếng, bộ dạng hiện tại của Thượng Sam Hùng Tề mặc dù trông có vẻ kinh khủng, nhưng mà cũng không chứng minh được ông ta sẽ thật sự biến thành tà ma gì đó. Theo như suy đoán của Lâm Thanh Diện, thứ mà ông ta đang tu luyện chắc có lẽ chỉ là phương pháp nâng cao thể lực có hơi máu me rùng rợn, biến thành cái dạng này là bởi vì thân thể không phù hợp với loại phương pháp tu luyện này, xảy ra một vài biến dị. Ông ta cũng không có khả năng bởi vì bộ dạng trở nên kinh khủng mà thực lực từ tông sư cảnh tăng đến hóa cảnh, nếu không thì chỉ sợ gia tộc Thượng Sam đã sớm trở thành gia tộc có sức mạnh khủng bố nhất trên thế giới. Đảo quốc cũng không có lịch sử truyền kỳ như là nước C, võ giả ở nước C có thể dựa vào đan dược, dựa vào biện pháp để tăng thực lực, còn cao thủ đảo quốc muốn tăng thực lực chỉ sợ là cũng chỉ có mấy loại dị hợm này. Trong nháy mắt Thượng Sam Hùng Tề lao đến, gocchuyenaudio.com. Trước mặt của Lâm Thanh Diện cũng bùng phát sức lực trực tiếp đối đầu với Thượng Sam Hùng Tề. Không thể không nói, hiện tại sức lực khủng bố ở trên người của Thượng Sam Hùng Tề ngay cả Lâm Thanh Diện cũng hơi bối rối, sau khi hai người va chạm với nhau thì Lâm Thanh Diện cũng bị buộc không thể không lui ra phía sau mười mấy mét. So sánh với thực lực trước đó đã giao hữu với Lâm Thanh Diện ở trong trấn nhỏ, hiện tại sức lực của Thượng Sam Hùng Tề đã tăng lên gấp nhiều lần. Thấy Lâm Thanh Diện bị mình đánh lùi, trên mặt của Thượng Sam Hùng Tề lộ ra một nụ cười hung tàn, mở miệng nói. Thằng nhóc, tôi đang ở trong trạng thái này thì có sức lực vô địch, cậu còn muốn thắng tôi đó à, đó là chuyện không thể nào. Lâm Thanh Diện cũng cười theo, nói. Ai nói cho ông biết lúc nãy chính là toàn bộ sức lực của tôi cũng chỉ muốn thăm dò thực lực hiện tại của ông mà thôi. Vừa mới nói xong, khí thế trên người của Lâm Thanh Diện đột nhiên bộc phát không kém gì dưới trạng thái tà ác của Thượng Sam Hùng Tề. Thượng Sam Hùng Tề cũng cả kinh, không ngờ đến là thực lực của Lâm Thanh Diện lại có thể đạt đến tình trạng kinh khủng như thế này, trong mắt lộ ra một tia ghen ghét rất rõ ràng. Ông ta cần phải tu luyện loại biện pháp ghê tởm này mới có thể làm cho thực lực của mình đạt đến trình độ như thế này, mà thằng nhóc trước mắt còn trẻ như vậy mà đã có trình độ mà ông ta phải tốn thiên tân vạn khổ mới có được, đương nhiên là trong lòng của ông ta không được cân bằng. Phô trương thanh thế, chờ ông chết rồi, xem ông còn có thể khoe khoang ở trước mặt ai nữa. Hai người lại va chạm với nhau, mấy bụi cỏ ở xung quanh đều bởi vì hai người giao thủ với nhau mà ngã xuống, đa số những chiêu thức của hai người đều đánh ở trên những cái cây xung quanh, trong nháy mắt mấy cây đó liền xuất hiện lỗ hổng to lớn. Cuộc chiến diễn ra, đã có mấy gốc cây bởi vì vậy mà ngã xuống. Tuy là thực lực của Thượng Sam hùng tề mạnh, nhưng mà đối với việc phát huy sức lực rõ ràng không thuận buồm xuôi gió như là Lâm Thanh Diện, hơn nữa có lẽ là bởi vì tà pháp còn có một loại cảm giác không ổn định, lúc cao lúc thấp, không bao lâu sau Lâm Thanh Diện đã nhìn là được điểm sơ hở của Thượng Sam hùng tề. Anh không hề do dự đánh thẳng một chiêu vào trong ngực của Thượng Sam hùng tề, Thượng Sam hùng tề lập tức bay ra phía sau đó đụng ngã hai cây đại thụ to, lúc này mới dừng lại. Lâm Thanh Diện đi đến trước mặt Thượng Sam hùng tề, nhìn thấy ông ta đã thoi thóp, trên mặt không còn chút máu nào, xem bộ dạng là không sống nổi đây. Cái thứ đáng chết, gia tộc Thượng Sam của tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Thượng Sam hùng tề mở miệng la lên, Lâm Thanh Diện hừ lạnh một tiếng, nói. Nếu những người của gia tộc Thượng Sam ông đều đang luyện loại âm tà chi pháp này, không cần các người đối phó với tôi cũng sẽ tự mình tiêu diệt loại nghiệp chướng uống máu người như các người. Nói cho tôi, giữa các người với Dược Thần Cốc có giao dịch gì? Thượng Sam hùng tề vô thức muốn bảo vệ ngực của mình, mở miệng nói. Cậu đừng hòng biết được, cho dù tôi có chết tôi cũng sẽ không nói cho cậu biết đâu. Lâm Thanh Diện không phản ứng lại ông ta, trực tiếp đưa tay ra sờ lên ngực của Thượng Sam hùng tề. Thượng Sam hùng tề thấy thế thì hoảng sợ, lúc này muốn né tránh, đáng tiếc là ông ta đã không còn sức phản kháng ở trước mặt của Lâm Thanh Diện. 1. Gocchuyenaudio.com. Chân của Lâm Thanh Diện dẫm lên ngực của ông ta, làm cho ông ta không có cách nào vùng vẫy được. Ở trong ngực của Thượng Sam hùng tề có cất giấu đồ vật, Lâm Thanh Diện mò liền có thể lấy ra được, đó chính là một danh sách giao dịch. Đồ ngu, đây chính là cơ mật của gia tộc Thượng Sam bọn tôi, cậu không có tư cách xem nó, trả lại đây cho tôi. Thượng Sam hùng tề hô lên một tiếng với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện căn bản cũng không phản ứng lại ông ta, anh trực tiếp mở phần giao dịch đó ra xem một lần. Ở phía trên đều là chữ cái của đảo quốc, cũng may lúc còn bé Lâm Thanh Diện đã đặc biệt học một khóa ngôn ngữ, đối với ngôn ngữ của các quốc gia cũng đều tinh thông một chút, nếu không thì bây giờ anh thật sự không chắc chắn có thể xem hiểu được ở trên này viết cái gì. Ở trên danh sách này viết một vài tên của dược liệu mà Lâm Thanh Diện chưa từng nghe nói tới, số lượng ở phía trên cũng không đồng nhất, nhìn qua không hề giống như có vấn đề gì. Cái này làm cho Lâm Thanh Diện cũng khá nghi hoặc, dù sao thì cũng chỉ là giao dịch dược liệu với nhau, Thượng Sam hùng tề căn bản cũng không cần thiết phải che giấu như vậy. Có điều khi Lâm Thanh Diện nhìn thấy nội dung của một trang cuối cùng, sắc mặt của anh lập tức trầm xuống, trong lòng cũng dâng lên một ngọn lửa giận ngập trời. 10 cặp mắt của trẻ em có nam có nữ, 10 phần máu tươi của con nít trong khoảng 3 tuổi, 10 phần máu thịt của trẻ em trong khoảng 3 tuổi. Cách chương.